Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, lời khuyên. Đây là một cảnh tượng quái dị, không người nghĩ tới còn có dạng này truy sát phương pháp. Phần lớn người sớm đã nhìn ngốc, cực ít bộ phận người bắt đầu hành động, từ bốn phương tám hướng xông về Nguyệt Trung Thu vị trí. Bởi vì con cháu của bọn họ đời sau sẽ chết tại vừa rồi trận chiến kia, thậm chí chết không rõ ràng, không còn một mống. Thanh niên này nhất định là giết đỏ mắt, sao có thể dạng này xuất kích? Liền xem như đại nhân vật muốn tại hư không trong đường hầm động thủ, cũng trước muốn chấn vỡ hư không, để cho địch nhân xuất hiện mới đúng. Huống hồ, hư không đường hầm một bạo động, rất có thể truy sát không đến địch nhân, liền binh khí đều thất lạc. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem đứng thẳng trong hư không Nguyệt Trung Thu, nói những cái này có tác dụng gì? Chẳng lẽ các người không nhớ rõ lúc trước 40 đến 50 cái thiên tài bị hắn toàn bộ đánh thành cho bụi? Sao? Đây là bực nào kinh người? Người này lời vừa ra khỏi miệng, đám người toàn bộ giật mình. Hiện tại vô luận nói như thế nào cũng là vô lực. Đối phương lúc trước một hơi 40 đến 50 giết. Loại này chiến tích, phóng nhãn thanh niên bối phận, đã không thể địch nổi. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cái gì ẩn thế cao thủ thanh niên hay sao? Có người hỏi, bọn họ cách khá xa, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ một đạo thẳng tắp dáng người. Khó có thể thấy rõ ràng. Đại Hoang Vương, Nguyệt Trung Thu, có người dạng này mở miệng, bọn họ lúc trước chiếm được không ít Nguyệt Trung Thu tin tức. Căn cứ đối phương tác phong làm việc, cùng cầm binh khí, nhận ra Nguyệt Trung Thu, thậm chí đã từng tận mắt nhìn thấy qua Nguyệt Trung Thu. Cùng lúc này vô địch thanh niên giống như đúc. Cái gì? Hắn liền là Nguyệt Trung Thu? Ai có thể nói cho ta biết? Nơi này có phải là cơ thành, hay là nói ta đi nhầm địa phương? Thanh niên này cuồng vọng đến tình cảnh như thế sao? Lại dám đến cơ thành? Hắn đem cơ tộc lửa giận trở thành cái gì? Tiểu hài tử chơi bùn sao? Rất nhiều người lúc trước cũng không quen biết Nguyệt Trung Thu. Nghe được tên của hắn về sau, lập tức cứng họng, cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Ở cơ tộc trong phạm vi thế lực nhìn thấy Nguyệt Trung Thu chính là một kiện làm cho người khiếp sợ sự tình, mà ở cơ thành nhìn thấy Nguyệt Trung Thu, đó chẳng khác nào giữa ban ngày gặp quỷ. Nguyệt Trung Thu khẽ nhíu mày, hắn cảm ứng được Tử Kim Long Thương đã đuổi theo hơn 1000 dặm, cơ hồ muốn cùng hắn mất đi cảm ứng. Bất quá hắn rất có lòng tin, Tử Kim Long Thương năm đó tất nhiên chọn lựa hắn, hơn nữa có tổ long binh hồn, tất nhiên tìm trở về. Duy nhất chưa đủ là, vậy mà không gặp cơ linh võ, đối phương rất có thể biết rõ long bát thân phận về sau, cũng chạy về cơ tộc. Sư phụ, long bát ở phía dưới hét lớn, bọn họ chiến đấu đã sớm kết thúc, mấy trăm thanh niên hoảng sợ nhìn xem long bát cùng kim lân mã. Đặc biệt là cái trước, quá mức chấn nhiếp nhân tâm, chạm lên người đến như cắt đậu hũ, đối đãi địch nhân tuyệt không nương tay. Tần Mục đám người đã toàn bộ đền tội, bị một cán kích lớn màu đỏ ngòm giết chật vật không chịu nổi. Tầm 10 tên thanh niên thiên tài không có năm xưa khí chất quý tộc, có thậm chí quỳ xuống cầu xin tha thứ. Kim Lân Mã cũng không kém, trên đầu độc giác phi thường thần dị, kim sắc xạ tuyến vừa ra, người bình thường căn bản là không có cách chống cự. Vườn bên trong còn thừa lại một chút thanh niên, bọn họ lúc này sắc mặt khó coi đến cực hạn, cùng ăn chuột chết một dạng. Đây là một loại khuất nhục, bọn họ danh xưng thiên tài, cơ tộc chuyên môn vì bọn họ tìm tới mấy chục gốc thánh dược. Ở thực lực bọn hắn phóng đại thời điểm, nghênh đón hai người một con ngựa chinh phạt. Đây là một kiện cực kỳ buồn cười sự tình. Gần 100 tên thanh niên thiên tài, trong khoảng thời gian ngắn, bị người giết phải chỉ còn 20 đến 30 người. Mà cái này 20 đến 30 người còn co đầu rút cổ ở vườn bên trong, không dám thò đầu ra. Tuy có khuất nhục cảm giác, lại là bảo vệ tính mệnh, so là một chút thanh niên tốt hơn quá nhiều. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Ân, Nguyệt Trung Thu nhìn một chút Long Bát cùng Kim Lân Mã, đột nhiên liếc về trận văn bị hủy, nổi lên Minh Quan Đàm. Hắn mừng rỡ trong lòng, lúc trước không cách nào sử dụng Minh Quan Đàm, lại nghĩ không ra, một trận chiến này vẫn còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn trong nháy mắt thiểm lược mà qua, không chút do dự khắc xuống phụ thân tính danh. Ông, Minh Quan Đàm một trận oanh minh, hình ảnh xuất hiện, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy một phiến hỗn độn. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, lần nữa khắc xuống hỗn độn sơn mạch bốn chữ. Kết quả y nguyên, một mảnh nguyên lành, cái gì đều thấy không rõ, giống như là thiên địa chưa mở vâng cảnh tượng. Phụ thân, Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, đột nhiên nhớ tới phụ thân cõng anh hài ở cơ tộc trước cửa sốt ruột nhìn quanh cô đơn cùng bất lực. Đạo thân ảnh kia, in dấu thật sâu ấn trong lòng của hắn, vung đi không được. Hiu, một cán hiện ra tử kim quang mang trường thương phá vỡ bầu trời đêm. Không có người biết rõ hắn từ chỗ nào mà đến. Các ngươi nhìn, trường thương phía trên có người, vậy mà thật bị hắn giết. Ai có thể ở trên tay hắn đào thoát, liền hoành độ hư không đều không được. Đám người rung động không hiểu, ngơ ngác nhìn tử kim long thương bên trên mặt thanh niên. Cảm giác có chút không quá chân thực. Ngươi đúng là người điên. Cửu cực điện thanh niên còn chưa từng tắt thở, bị Nguyệt Trung Thu chọn trên không trung, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi nói. Nam Cung Lân đã chỉnh lý tốt xốc xếch quần áo, lúc này nhìn thấy bị tử kim long thương chọn về thanh niên, khóe mắt không tự chủ co quắp mấy lần. Hắn biết rõ đối phương thực lực, cùng hắn ứng sàn sàn với nhau, bây giờ lại bị người ở ngoài ngàn dặm chảm sát, chỉ để lại một sợi khí thế, bị mang trở về, dù cho muốn chiến cũng không nên xâm nhập trong biển sấm sét. Bái đế thấp giọng tự nói, Nguyệt Trung Thu nhục thân rất cường thịnh bọn họ cũng đều biết. Tự liền hắn bậc này chiến thiên chiến địa người đều chưa từng lựa chọn ở Lôi Hải cùng Nguyệt Trung Thu một trận chiến, hắn không biết là đối phương có một kiện trọng bào, có thể tránh đi lôi bào. Nếu là mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp cùng Nguyệt Trung Thu một trận chiến, hắn tùy tiện một bàn tay liền có thể đè chết đối phương. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu cảm thấy phía sau siết chặt. Hắn phát hiện, bái đế lúc này dùng khí thế khóa chặt hắn. Chiến ý cuộn cuộn mà đến, khiến phía dưới trở thành phế tích Minh Quan Viện thổi lên một trận gió lốc. Một trận chiến không? Bái đế rất thẳng thắn. Giờ phút này, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu trong mắt, lại cũng không có ngạo mạn ý tứ, có chỉ là thân làm cường giả mãnh liệt chiến ý. Ta hôm nay là vì giết người mà đến. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt đáp lại, trong giọng nói có không thể nghi ngờ ý tứ. Ta nếu bại, ngươi tự nhiên có thể giết. Ngươi nếu bại, ta cũng một dạng. Bái đế toàn thân kim quang ngút trời, dường như hình thành một căn kim sắc kình thiên trụ, phi thường khiếp người. Ngươi nếu không hiểu được quay đầu là bờ, luôn có chảm ngươi một ngày. Nguyệt Trung Thu vừa mở miệng, một bên lần nữa khắc lên hai chữ Mộ Thanh. Bái đế nhất sững sờ, không thể nào hiểu được Nguyệt Trung Thu trong lời nói hàm nghĩa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.